Chương 266, Cô Nộ Hạ ảnh vệ ở đây tham thượng. 57. Cạ cạ xì nói lời, cũng chính là vừa mới tại trong hội nghị, giả xạ cùng với hết thẻ xa nhẫn nhóm đều nghĩ đến một điểm, lúc này lần nữa nói ra, cũng để hết thẻ xa nhẫn đều lầm vào yên lặng. Xem như ngũ đại thôn nỉ giả một trong, muốn như vậy đầu hàng Cô Nộ Hạ, trở thành Cô Nộ Hạ phụ thuộc, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình. Nhiều năm qua chiến tranh cùng cừu hận cũng không phải dễ dàng như vậy có thể hướng địch nhân thần phục, hơn nữa dù cho đầu hàng, bọn hắn cũng không khả năng dung nhập Cô Nộ Hạ bên trong. Sau đó bọn hắn tất nhiên sẽ lọt vào tiếp tục không ngừng chen ép. Cho đến làng cắt cá thể triệt để tiêu vong, còn thừa QNZ triệt để dung nhập Cô Nộ Hạ. Nhưng, nếu như không tiếp thụ một hiệp này định, như vậy tiếp xuống chính là chiến tranh toàn diện, chính như cả cả sĩ nói như vậy. Đến lúc đó bọn hắn làng cắt tình hình chiến đấu tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt, không nói đến chiến bại khả năng, dù cho cuối cùng chiến thắng, sống sót nhiều người nửa QNZ10 không còn một. Yêu cầu của các ngươi quá hà khắc. 10 năm tự trị quyền quá ngắn, ít nhất phải cho ra 20 năm, ngoài ra chúng ta có thể hàng năm đều thanh toán một khoản tiền, nhưng không thể đem hải tử đều đưa đến các ngươi Cô Nộ Hạ bên kia đi. Đệ tứ cả dẹt dạ xạ hướng về phía cả cạ xì chậm rãi mở miệng. Hắn dự định kéo dài. Vô luận như thế nào lập tức không thể lập tức cùng Cô Nộ Hạ khai chiến, cho nên nếu như có thể thông qua đàm phán phương thức, đối hiệp định tiến hành nhất định sửa chữa, một tới hai đi, có lẽ liền sẽ có đầy đủ thời gian, để làng đá, làng mây cùng với làng sương mù bên kia kịp phản ứng, tổ kiến thành quân liên hiệp. Cả cạ xì bình thản nhìn xem đệ tứ cả dẹt dạ xạ. Trong ánh mắt cả mù ai mạn dễ kỳ u mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi, nói, kia là cuối cùng hiệp định, không thương lượng nghị, các ngươi cũng không cần ý đồ lấy đàm phán phương thức kéo dài thời gian, bởi vì dành cho lựa chọn của các ngươi chỉ có hai cái. Một cái là phản kháng, một cái là tiếp nhận. Nghe được cả cả si lời nói, cả dẹt ra xa sắc mặt khó nhìn lên. Phu cận cái khác xa nhẫn cũng đều siết chặt nắm đấm. Bà kỳ hít vào một hơi. Nhìn về hướng cả cả si, trầm giọng nói cách khác nếu như không tiếp thụ đề nghị của các ngươi, tiếp xuống chính là lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến, cuối cùng dù cho chúng ta thủ thắng, cũng sẽ không đạt được rất tốt kết cục, cho nên tiếp nhận mới là lựa chọn sáng suốt, phải không? Cả cả si nhìn bà kỳ liếc mắt, ánh mắt bình thản, cũng không đáp lời. Bà kỳ nhìn chầm chầm cả cả si, hít vào một hơi về sau, đột nhiên vung ra trong tay cù nải, bổ ra một đạo phong nhận. Xuyên thấu cả cả sỉ thân thể, cũng chừng mắt lên quá to, nhưng là ta cự tuyệt cho dù là chiến tử, QNZ tuyệt không có khả năng hướng các ngươi Cổ Nổ Hạ đầu hàng. Loại này uy hiếp căn bản là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì các ngươi Cổ Nổ Hạ chiến bại lời nói, cũng giống vậy không có tốt bao nhiêu. Bạ kỳ tiếng hét lớn, để phụ cận sắc mặt khó coi xa nhẫn nhóm, nam đấm cũng vì đó. Siết chặt, tiếp lấy cắn răng, trong con ngươi dần dần đều lộ ra ánh mắt hung hãn. Phải bọn họ là sa nhẫn, trong sa mạc sinh ra nỉ dạ, từ xuất sinh bắt đầu ngay tại cùng tự nhiên đối kháng, cùng này cái thế giới đối kháng, tuyệt không có khả năng bởi vì thực lực của đối phương liền dễ dàng buông tha tự mình. Xem ra đây chính là quyết định của các ngươi. Như vậy cả cả sĩ hơi hơi cúi đầu xuống, dưới chân hơi dùng sức, cả người hướng về phía sau nhảy tới, từ vỡ tan phòng họp chỗ lỗ hổng nhảy ra, rơi xuống cả dẹt cao ốc bên cạnh một chỗ trên nóc nhà. Thấy cảnh này, bà kỳ hét lớn một tiếng, cầm cù nải đuổi theo. Mơ tưởng chạy trốn nương theo lấy bà kỳ tiếng hét lớn, phủ cận đã quyết định phản kháng xa nhân nhóm, nhao nhao động thủ, đủ loại sù dẻ kẹn, cù nải cùng phong độn hướng về cả cả sỉ đánh qua. Tới đây cả cả sỉ chỉ có một người, cả cả sỉ không chỉ là ngũ đại mục hổ cả hạ tạc kỳ do đệ đệ, đồng thời cũng là Cổ Nổ Hạ một cái cường đại chiến lực, chỉ cần đem cả cả sỉ giết chết ở chỗ này, liền có thể dành cho Cổ Nổ Hạ trọng thương. Nghe nói tất cả công kích đều biết xuyên thấu thân thể của hắn, đừng có dừng lại, liên tục không ngừng công kích. Phong ấn ban lập tức chuẩn bị phong ấn thuật, bà kỳ liên tục công kích cả cả si, cũng hướng về phía phụ cận xa nhận giống to. Siêu siêu có xa nhận phản ứng lại, rất nhanh có nắm giữ phong ấn thuật nỉ dạ lao đến. Nhưng ngay lúc này, quanh một tiếng bạo tạc đống nhiên từ cả cả si phương hướng chuyển đến. Chỉ thấy lượng lớn quỷ dị xúc tu từ trong đó rôi ra, đem tới gần 34 tên xa nhẫn toàn bộ quân quanh, sắc tơ ý giữa không trung. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cả cả si bên người, chẳng biết lúc nào thêm một bóng người, bóng người kia ở bên phải trên cánh tay buộc chặt lấy Cổ Nộ Hạ hậu ngạch, nửa người trên sau lưng dọc theo một cái to lớn tựa như rắn hình dáng quái vật, trên đầu có số không văn tự. Xem ra chiêu hàng thất bại a, Kakashi. Không có cách nào. Kakashi bình tĩnh nói, dù sao cũng là có ý chí làng cắt nỉ dạ. Nhìn thấy Mỹ Tạ Dạ Sỉ Ảng Cổ xuất hiện, bạ kỳ các loại sông lại làng cắt nỉ dạ đều là vì một trong kinh, nhất là cảm giác được Ảng Cổ trên người kia âm u khiến người ta tim đập nhanh trả cơ dạ. Nhưng cắn răng về sau, bạ kỳ vẫn là nhanh chóng hai tay kết ấn. Phong độn chân không ngọc cầm ẩn chứa phong độn trả cờ ra một cơn gió cầu hướng về cả cạ sĩ cùng Ảng Cổ đánh tới. Ảng Cổ cùng cả cạ sĩ đều thần thái bình thản, không có bất kỳ cái gì động tác khác, chỉ thấy cả cạ sĩ trong ánh mắt cả mù ái mạn dễ kỳ ủ lóe lên một cái, một bóng người từ trong đó hiện hiện. Quanh một đầu trải rộng lân giáp cái đuôi rút ra, đem kia đoàn phong cầu trực tiếp rút nổ tung lên. Jin tắm ba đuôi trả cờ ra, cứ như vậy rơi vào cả cạ sĩ phía trước. Một tay đặt tại trên mặt đất, nhìn phụ cận xa nhẫn, thở hắt ra nói, vẫn là như vậy ai nhìn thấy Jin xuất hiện, bạ kỳ đám người sắc mặt đều là một trận biến hóa. Lại xuất hiện một cái tên kia là, ba đuôi gì nụ gì kỳ soạt không đợi làng cắt nỉ dạ làm gì nữa, Jin một tay kết ấn, tay trái ấn trên mặt đất, toàn bộ nóc nhà liền là cờ lư một ca y, tiếp lấy một mảnh màn nước đống nhiên dâng lên, lấy nàng cùng cả cà si, ảng cổ ba người làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng tuân ra. Màn nước này đem phụ cận đánh tới phong độn, Suzuken cùng cụ nải toàn bộ ngăn lại, cũng che lại làng cắt nỉ dạ ánh mắt, khiến cho khoảng cách gần một chút xa nhẫn đều bị bức bách lui lại. Làm dòng nước hạ xuống cũng tản đi lúc. Trên nóc nhà dĩ nhiên xuất hiện bảy bóng người. Đã các ngươi đã làm ra phản kháng quyết định, như vậy cả cả sỉ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt cả mù ai mạn dễ kỳ ủ nhãn lực chảy xuôi. Một cỗ to lớn trả cờ dạ từ trong cơ thể hắn tuân ra, để dưới chân mặt đất xuất hiện vỡ vụn vết tích. Khoác lên màu trắng đen ngự thần bảo, tại trả cờ dạ mãnh liệt bên trong bay lên, hiển lộ ra nơi trung ương văn tự nhất màu trắng đen chữ viết. Ông ẳng cổ trên mặt một tia nụ cười tà dị, khoác lên ngự thần bảo cũng ở trong gió đông đưa, lộ ra nơi trung ương màu trắng đen văn tự hai chữ viết. Uchiha xỉ xỉ rút ra đoạn kiếm. Ba cái như có như không thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại hắn hai bên, sau lưng ba văn tự theo ngự thần bảo phiêu động mà trên dưới lắc lư. Giang giác Jin y dì nguyên bảo trì nửa ngồi tư thế, ba đuôi trả cờ dạ lưu thông, để dưới chân mặt đất tư nở dê tờ cờ vỡ vụn, cũng hướng về bốn phía lan tràn đi qua, có theo văn tự bốn màu trắng đen ngự thần bảo bay múa. Dầm dầm thiên sứ cổ nạn nổi đồng bền giữa không trùng. Lượng lớn trang giấy ở sau lưng của nàng bay múa, tạo thành hai con cánh chim màu trắng, sau lưng khoác lên ngự thần bảo bên trên, văn tự năm nhẹ nhàng run run. Dù hỉ củ hệ nảy tắm bảy đôi trả cờ dạ, đứng tại nóc nhà cạnh góc, to lớn trả cờ dạ để phụ cận khí lưu mãnh liệt đứng lên, thổi sau lưng nàng có theo văn tự sáu ngự thần bảo bay múa. Quanh tối hậu phương góc, mải tổ gai cầm song quyền, mãnh liệt trả cờ dạ từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra. Mái tóc màu đen đang cuộn trào mãnh liệt trả cờ dạ dưới hướng lên dựng thẳng lên. Đem bắt môn độn giáp trực tiếp mở đến cửa thứ 6 gai, ánh mắt nhìn hướng phụ cận một mảnh kinh hại những cái kia xa nhẫn, mở miệng nói, Cố Nộ Hạ ảnh vệ, ở đây tham thượng oanh bảy đạo to lớn trả cờ dạ, từ cả cả xì nhóm người trên thân mãnh liệt mà lên, lẫn nhau xé lẫn, trong nháy mắt liền để phụ cận bà kỳ đám người gần như có chút ngạt thở. Vô số xa nhẫn đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ở nơi này áp bách dưới thậm chí không tự chủ được hướng về phía sau thối lui, cảm giác được cánh tay bắt đầu run rẩy, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Tại kia đan vào một chỗ phảng phất muốn xé rách bầu trời cùng đại địa to lớn trả cờ dạ ba động bên trong, đứng tại phía trước nhất cả cả xì nhẹ nhàng rút ra trên lưng kiếm cờ xà nát. Hắn nhìn về phía trước xa nhẫn, bình tĩnh mở miệng. Như vậy ta ở đây tuyên bố. Lần thứ tư giới ni dạ đại chiến, liền như vậy bắt đầu.